Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1629, chương 1629, lừa. 3. Gặp tình hình này, Lâm Tử Dương bận bịu đưa ánh mắt nhìn về phía rồi ra ra của mình. Thế nhưng là, thấy người sau một mặt do dự xoắn suýt bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy thất vọng vô cùng. Đến lúc này rồi, Lâm Vinh lại còn đang suy nghĩ. Thật chẳng lẽ muốn chính mình bồi lên một đôi mắt? Nghĩ tới đây, Lâm Tử Dương nhịn không được kêu to rồi bắt đầu. Ta nói, ta cái gì đều nói. Đây hết thảy đều là Lâm gia bày kế. Là Lâm gia thiết kế lừa gạt rồi Chu gia tài sản. Tử Dương, im miệng. Lâm Vinh thần sắc hoảng hốt, vội vàng quát lớn nói. Đáng tiếc, Lâm Tử Dương đã đem lời nói ra miệng rồi. Cho dù hắn muốn ngăn lại cũng muộn rồi. Cuối cùng có người nói lời nói thật rồi. Chu Càn nhàn nhạt nói rằng, nhưng tất cả mọi người có thể nghe xuất hắn ngữ khí bên trong ẩn hàm lửa giận. Lăng Trần, người đi xuống trước đi. Đây là chúng ta Chu gia việc tư, để chính chúng ta xử lý. Nghe rồi Chu Càn, Lăng Trần gật gật đầu, không nói thêm gì, quay người đi ra rồi phòng trước. Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, chuyện kế tiếp không cần lại cắm tay rồi. Ngày kế tiếp, buổi sáng 8 giờ, Lăng Trần vừa rời giường rửa mặt xong, liền nghe đến ngoài cửa truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Mở ra cửa, chỉ gặp Chu Tình đứng ở ngoài cửa. Tinh xảo gương mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ tâm tình không tệ. Lăng Trần cười nói. Cái này còn may mà rồi ngươi. Đi thôi, gia chủ cùng thúc thúc đều phía trước sảnh chờ ngươi. Chỉ chốc lát sau, hai người tới tứ hợp viện phòng trước. Tiến cửa, chỉ gặp Chu Càn Chính cùng Chu Hậu Xương đang trò chuyện cái gì. Trên mặt đều treo nụ cười. Nhìn thấy Lăng Trần từ bên ngoài tiến đến, Chu Hậu Xương cùng Chu Càn nhao nhao đứng dậy đón lấy. Đây chính là trước đó đều không có đãi ngộ, Lăng tiên sinh. Lần này thật quá cảm kích ngươi rồi. Nếu là không có ngươi, chúng ta Chu gia chỉ sợ một mực bị mơ mơ màng màng. Khách khí rồi, nếu như chỉ có ta một người căn bản không có cách nào vạch trần Lâm gia âm mưu. Cái này còn may mà rồi mọi người phối hợp. Lăng Trần nói rằng, hắn ngày đó nghe Chu Tình nói lên Chu gia đầu tư thất bại sự tình về sau. Tâm lý đã cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng coi là nửa cái thành công thương nhân. Kinh doanh sản nghiệp cùng đầu tư hạng mục rất nhiều. Mỗi một hạng đều có khả quan lợi nhuận. Nhưng là, Chu gia liên tục đầu tư rồi mấy cái hạng mục. Vậy mà tất cả đều thất bại rồi. Thực sự không quá bình thường. Hoặc là vận khí quá lưng. Hoặc là có người cố ý giở trò quỷ. Ôm ý nghĩ này, hắn để Hồ Phi hỗ trợ cha rồi một chút. Bất quá, người của Lâm gia làm việc rất cẩn thận. Lúc trước đầu tư công ty dấu vết đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. May mắn Hồ Phi bản sự so sánh lớn, tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng là, tuy nhiên có một chút manh mối, nhưng không có chứng cứ xác thực đến chứng minh. Bởi vậy, Lăng Trần linh cơ nhất động, quyết định mạo hiểm thử một chút. Tối hôm qua hắn đưa cho Chu Càn nhìn trên điện thoại di động, cũng không có cái gọi là chứng cứ, mà là một số manh mối. Cùng hắn cho Chu Càn nhắn lại, hy vọng đối phương có thể phối hợp hắn diễn một tuồng kịch, cùng một chỗ chọc thủng Lâm gia âm mưu. Nghĩ không ra Chu Càn diễn kỹ tốt như vậy. Lâm Vinh cùng Lâm Tử Dương đều bị hù sợ rồi. Gia chủ, mạo muội hỏi một câu, chuyện của Lâm gia sau cùng xử lý như thế nào? Lâm gia từ Chu gia trong tay hố rồi bao nhiêu tiền? Tất cả đều bồi thường gấp đôi. Nói đến đây sự tình, Chu Càn trên mặt tràn đầy nụ cười. Trước kia, Chu gia một mực cõng cách xù nợ nần, thật vất vả lời ít tiền đều bị Lâm gia cho hố rồi. Bây giờ, không có sạch nợ vụ vấn đề, Chu gia trong sổ sách còn nhiều suất nhiều như vậy tiền tài, đủ để cho Chu gia có tốt hơn phát triển. Thân là gia chủ, trong lòng của hắn đương nhiên cao hứng. Lăng Trần, lần này thật muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi hỗ trợ, chúng ta còn không biết rõ muốn bị Lâm gia lừa bịp bao lâu. Chu Càn thở dài nói, ta cẩn thận nghĩ tới ngươi tối hôm qua nói những lời kia. Xác thực có đạo lý. Thời đại đang phát triển, chúng ta Chu gia cũng phải rất nhanh thức thời. Không thể lão trông coi trước kia quy củ. Nếu như Chu gia có càng nhiều tinh thông phương diện khác nhân tài, cũng không đến mức bên trên rồi lâm ra khi. Người nói đúng. Đối với việc này Chu gia liền cùng ngu ngốc đồng dạng. Bị người lừa gạt rồi còn muốn cảm niệm người ta ân tình. Người của Lâm gia cũng là gan lớn. Lại dám lừa gạt đến các ngươi Chu gia trên đầu. Bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Các ngươi Chu gia là cái gì lai lịch. Thật muốn đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn Lâm gia coi như có tiền nữa thì thế nào. Còn không phải một con đường chết. Chu Hậu Xương gật gật đầu nói. Từ nay về sau, chúng ta Chu gia cùng Lâm gia tái vô quan hệ. Trải qua chuyện này, đoán chừng Lâm gia ở thời gian ngắn bên trong rất khó khôi phục nguyên khí. Gia chủ, Chu gia kinh doanh hình thức xác thực có vấn đề. Tuy nhiên lần này từ Lâm gia cầm lại rồi một số tiền lớn. Nhưng các ngươi phải suy nghĩ một chút làm sao vận doanh. Nếu như các ngươi có hứng thú, ta có thể giới thiệu một số hạng mục cho các ngươi. Tuy nhiên không phải bạo lợi, nhưng mỗi năm đều có không tệ lợi nhuận. Đương nhiên, các ngươi nếu là không tín nhiệm ta, cũng có thể chính mình bồi dưỡng tài chính nhân tài, giúp đỡ bọn ngươi Chu gia quản lý tài sản. Lăng Trần, ngược lại không là không tin ngươi. Ngươi giúp Chu gia làm rồi nhiều chuyện như vậy. Chúng ta Chu gia đã không đem ngươi trở thành hộ khách, mà là bằng hữu của chúng ta. Chỉ bất quá, bởi vì chuyện của Lâm gia chúng ta thực sự có chút lòng còn sợ hãi. Cho nên mời ngươi lý giải chúng ta. Chúng ta phải thật tốt thảo luận một chút. Quy mau Chu gia tương lai lộ tuyến. Nghe rồi Chu Càn. Lăng Trần cười ứng nói. Không sao. Ta chỉ là xách cái đề nghị. Đến mức làm thế nào là các ngươi Chu gia chuyện của mình. Ta sẽ không nhúng tay. Dừng một chút. Hắn lời nói xoay chuyển nói. Gia chủ. Ta đến Chu gia cũng có mấy ngày rồi. Long Hổ hội quán bên kia còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta xử lý. Ta cảm thấy ta nên cáo từ rồi. Tốt a, đã dạng này, vậy ta không ở thêm ngươi rồi. Chu Càn nói ra, ta biết rõ ngươi lần này tới Chu gia là muốn hỏi một chút có quan hệ Minh Xà sự tình. Đáng tiếc không có thể giúp đến ngươi. Bất quá, lần trước nghe ngươi nâng lên rồi ám các. Có lẽ ta có thể cho ngươi cung cấp một số manh mối. Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Bận bịu hỏi. Đầu mối gì? Ta trước đó đã nói với ngươi. Ám các mỗi năm đều sẽ cho Chu gia đưa một phần lễ vật. Chu gia bảo an tính không tệ rồi. Nhưng là, ám các mỗi lần đều sẽ đem lễ vật đưa đến cửa nhà. Mà chúng ta ngay cả người cũng không phát hiện. Vì thế, chúng ta đặc biệt tra rồi một chút. Muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai đem lễ vật đưa tới. Bởi vì mỗi năm chỉ có một lần cơ hội, cho nên ta để Chu gia cao thủ tự thân xuất mã, tiềm phục tại phụ cận. Hơn 20 năm trước một buổi tối, lúc đêm khuya, có người len lén chui vào Chu gia, đem đồ vật buông xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Phụ trách giám thị Chu gia cao thủ chú ý tới, người kia rất am hiểu ẩn nấp hành tung. Thủ đoạn cùng chúng ta Chu gia không có sai biệt. Chính vì vậy, đối với mới có thể dễ như trở bàn tay tiến vào Chu gia. Bất quá, ta lần kia phái ra là Chu gia thiên bảng thích khách. Mặc dù đối phương rất mạnh, nhưng vẫn không thể nào trốn qua ánh mắt của hắn. Bởi vì ta xuống mệnh lệnh, không cho phép đánh rắn động cỏ. Cho nên Chu gia vị kia thiên bảng thích khách không có hiện thân, mà là bám theo một đoạn. Vụng trộm đi theo người kia, nắm giữ đối phương hành tung. Sau cùng, thông qua người kia, chúng ta tìm tới rồi một chỗ. Cái kia hẳn là ám các bí mật cứ điểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,